Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Cướp giày. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên. Hơi nằm ngoài tưởng tượng. Cướp tiền cướp bạc không cướp. Cướp giày của đứa trẻ 2 tuổi. Cuồng giày à, không cướp. Không cướp. Hạng Diêu Linh ngồi trên ghế trẻ em. Tức đến đỏ mặt. Là trao đổi đổi. Trao đổi đổi. Gì? Giang Ninh Phiến không hiểu. Gì mà trao đổi đổi? Trao đổi đổi. Trao đổi đổi. Hạng Diêu Linh liều mạng nói với bọn họ đây không phải cướp. Ồ, đúng rồi. Hạ Tư Duệ lấy một sợi dây chuyền mặt răng đưa cho Giang Ninh Phiến. Nghe Thu Ngân nói, người đàn ông đó mua dây chuyền cho Chuông nhỏ. Giang Ninh Phiến cạn lời. Tên cướp nào mà làm ra chuyện này? Cô nhận dây chuyền. Mặt dây là chiếc răng trắng sáng. Rất đặc biệt. Anh mua. Thấy dây chuyền. Hạng Diêu Linh nói liên tục. Mẹ có răng răng. Mẹ có răng răng. Giang Ninh Phiến suy nghĩ. Cầm dây chuyền hỏi. Có phải con thấy cái này mới bỏ bà ngoại đi? Ô, Hạng Diêu Linh chột dạ cúi đầu. Giang Ninh Phiến nhìn dây chuyền trong tay. Hơi khó chịu. Thì ra con gái muốn tìm lại răng cho mình. Con gái ngốc. Cô sờ đầu Hạng Diêu Linh. Cảm ơn con. Chuông nhỏ. Hạng Diêu Linh nhìn cô rồi cười. Ăn xong. Giang Ninh Phiến bế Hạng Diêu Linh và cùng Hạ Tư Duệ đi vào phòng bảo vệ siêu thị. Vừa thấy họ. Bảo vệ mất kiên nhẫn đứng lên. Đã nói rồi. Đứa bé đã tìm được rồi. Mấy người còn muốn xem gì nữa? Phiền không vậy. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Một tay Giang Ninh Phiến bế con. Một tay giơ thẻ cảnh sát ra. Lạnh nhạt nhìn bảo vệ. Bây giờ có thể xem chưa? Tôi nghi ngờ đây là án bắt cóc trẻ con. Là cảnh sát à? Thái độ bảo vệ thay đổi lập tức. Vội lùi lại. Gật đầu nói. Có thể có thể. Cô xem cô xem. Mời ngồi mời ngồi. Giang Ninh Phiến đặt Hạng Diêu Linh xuống. Ngồi trước máy tính. Thao tác máy tính. Mở camera lên. Là giờ này sao? Đúng đúng đúng. Con xem kệ hàng đó. Ở ngay đó. Hạ Tư Duệ nói. Trên màn hình. Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt Giang Ninh Phiến. Mặt cô trắng bệch. Tay trái cô còn cầm sợi dây chuyền. Dây chuyền trong tay cô rơi xuống. Cách chương.